Cô ta nghe xong tin tức, im lặng một hồi rồi mới nói: "Chị điều tra được ông ta bí mật chuyển một khoản tiền, có tra ra được thân phận của đối phương hay không?" Cấp dưới liền đáp: "Dạ, đây là tài khoản nước ngoài, điều tra có chút khó khăn, tôi đã phái người nắm chắc thời gian." Ngụy Tinh Lâm nhíu mày, mãi cho đến gần tối mới tới Hồng Kông. Chân mày của cô ta nhíu chặt, cho đến khi vào phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của cha, còn có chú Tằng im lặng đứng ở nơi đó. Cô ta sửng sốt, sau đó cười nói: "Ba, chú Tằng, có chuyện gì vậy?" Đến bên cạnh giường của ông lão Ngụy: "Bác sĩ nói 6 tháng, sang tháng sau, ba có thể xuất viện. Là ai chọc giận ba vậy?" Ông lão Ngụy nhắm mắt lại, ngả đầu vào gối: "Chị kêu anh hai chị và A Tông đến đây cả đi." Ngụy Tinh Lâm sửng sốt, ngay lập tức làm theo. Lúc trời đã tối hẳn, mọi người đã tề tụ ở phòng bệnh. Ngụy Khải Nguyên, Ngụy Tinh Lâm còn có Ngụy Tông Thao xếp thành một hàng đứng ở đầu giường. Ông lão Ngụy nhìn kỹ, đánh giá qua từng người, ánh mắt không rõ ý tứ, đã loáng thoáng biểu lộ sự đau lòng cùng hối hận. Qua một hồi lâu, ông lão mới nghẹn giọng nói: "Khải Nguyên, 40 tuổi ba mới có anh, lúc đó đã cưng chiều anh quá mức. Khi ông nội anh còn sống, nói ba làm hư anh. Khi còn bé, ở trước mặt ba thì anh vô cùng ngoan ngoãn, đối với má lớn thì luôn bất kính. Không phải là ba không biết, chỉ là cho đến bây giờ ba cũng không có nói ra thôi. Tình Lâm nó nói ba bất công, ba quả thật là bất công. Bất kể anh làm cái gì, ba đều nói tốt. Chính bởi vì như thế này mới dẫn đến kết quả của bây giờ." Ông bỗng chốc giận dữ nhìn Ngụy Khải Nguyên, giọng nói nghiêm khắc, sắc bén như dao: "Ngụy Khải Nguyên, năm đó lúc lễ tốt nghiệp thì anh tìm mọi cớ không cho ai đi dự. Kết quả anh lừa dối 24 năm, anh tự mình gây dựng sự nghiệp, cũng không nghe ý kiến của ai, làm việc độc đoán. Lần đầu tiên đầu tư tiền liền lỗ vốn, ba phải bù vào lỗ hổng cho anh, giữ được công ty cho anh. Nếu không có ba lót đường sẵn, anh hiện giờ làm sao có cái vinh quang này? Cái gì là thanh niên xuất sắc, tất cả đều không đến phần của anh." "Đúng là như thế đấy. Tuy rằng là tuổi trẻ hăng máu, nhưng anh có năng lực, anh mạnh mẽ hơn nhiều so với anh cả của anh, nên ba vẫn yêu thương anh, tùy ý anh càn quấy. Hiện giờ anh muốn tập đoàn, ba đã định cho anh. Thế nhưng mà anh tham lam, anh không cần đến tình cảm anh em. Ngay từ đầu đã tính toán đuổi em gái của mình ra khỏi tập đoàn, lại tìm đủ mọi cách làm hại cháu ruột của mình. Anh bắn nó bị thương, ba không cho bọn họ nói tới nói lui. Ở trong hội nghị cổ đông, anh lại làm khó A Tông, ba cũng muốn viện cớ cho anh. Nhưng sự thật chứng minh là anh hết thuốc chữa rồi." Trong lòng của Ngụy Khải Nguyên hồi hộp một chút, trực giác không tốt. Ông lão Ngụy ở đối diện đang nói rất nhiều, hơi thở có hổn hển một chút. Ban đầu Ngụy Tinh Lâm muốn tiến đến đỡ ông, liếc mắt nhìn một cái vẫn đứng lại ở bên cạnh chú Tằng. Chú Tằng rốt cuộc mở miệng rút ra tờ giấy từ cặp ca táp ở trên bàn đưa cho Ngụy Khải Nguyên: "Sau khi hội nghị cổ đông chấm dứt, ông chủ đã phái tôi bắt đầu điều tra. Mấy ngày nay cô Út ngoại trừ vẫn bận rộn công việc, còn mời thám tử điều tra cậu hai." Ngụy Tinh Lâm nghe vậy sắc mặt biến đổi, ngay lập tức muốn giải thích. Chú Tằng thoáng giơ tay lên: "Cô Út chờ tôi nói xong đã." Rồi ông ta tiếp tục: "Mấy ngày nay Tông thiếu gia chắc chắn đã quen với công việc của tập đoàn, lui tới thân mật với cô Út, mặt khác cũng không có gì khác thường cả." Sắc mặt của Ngụy Khải Nguyên trở nên trắng bệch, cúi đầu nhìn tờ giấy ở trong tay. Không đợi chú Tằng mở miệng, ông ta nghiến răng: "Bà, thật sự không phải là như bà nghĩ. Con có thể đem tin nhắn ở trên internet cho bà xem. Đối phương là người hiểu rõ tình hình, chính là người lúc trước đăng tin A Tông là người Singapore." Ông lão Ngụy không để ý đến ông ta. Chú Tằng thấy vậy liền tiếp tục: "Ba ngày trước, cậu hai từng giao dịch chuyển khoản với một người. Đối phương tên là Trương Thông, là một ông chủ nhà hàng hoa, mở tài khoản ở nước ngoài. Tôi tra ra được trước khi mở nhà hàng, anh ta từng sống ở Singapore hơn 10 năm, lui tới thân mật với bang phái xã hội đen Singapore. Bang phái này đúng là lúc trước cậu hai dùng làm cớ tố cáo Tông thiếu gia rửa tiền phi pháp." Ngụy Khải Nguyên tố cáo Ngụy Tông Thao rửa tiền phi pháp cho bang phái, kết quả lại bị tra ra ông ta có quan hệ với bang phái này. Ngụy Khải Nguyên bình tĩnh nói: "Bà, lần trước con sập bẫy của Ngụy Tông Thao, bây giờ cũng lại như vậy, còn có thể đem tin nhắn ở diễn đàn cho ba xem."

thấy cô đã đầy mồ hôi, cười nói: "Thể lực có tiến bộ tí nào không?" Dư Y vừa nói vừa thở dốc hỏi anh: "Sao lại về sớm như vậy?" Cô cười cười: "Hôm nay anh dẫn tôi đi chơi, hay là nhân tiện đi bàn công chuyện." Ngụy Tông Thao cũng cười, tắt máy, kéo Dư Y xuống, nói tên của một ngân hàng: "Gần đây có một cuộc đàm phán vay tiền, ông ta rất khó hẹn, hôm nay vận may cũng không tồi." Anh vén tóc của Dư Y một chút, lại nói: "Lần sau sẽ mang em đi tiếp." Dư Y cũng không để ý Ngụy Tông Thao tiện thể mang cô đi chơi. Ngụy Tông Thao là người công tư rõ ràng, anh cũng không để ý mang Dư Y theo trong lúc làm việc. Dư Y lại làm sao có thể để ý cái việc nhỏ không đáng kể này. Nhưng mà vài ngày tiếp trôi qua cũng không thấy Ngụy Tông Thao nói được thì làm được. Dư Y nghe chú Tuyền nói qua hành trình của mấy ngày nay, biết Ngụy Tông Thao lại đi câu lạc bộ mấy lần nhưng không đề cập đến một tiếng. Dư Y rất ít khi cầm thấy hứng thú đối với cái gì. Khi còn bé cô học đàn dương cầm, học đàn tranh, tất cả làm một ngày, nghỉ ba ngày. Nhưng lần này cô thấy kỹ thuật đánh bài vô cùng kỳ diệu, nhịn không được động tâm. Trên máy bay trực thăng tự do bay lượn, lại không thể đè nén kích thích. Cô ám chỉ với Ngụy Tông Thao vài lần, lần nào cũng không có hiệu quả. Không nổi giận, hôm nay cô dứt khoát nói thẳng: "Tôi muốn đi thi lấy bằng lái máy bay tư nhân." Ngụy Tông Thao nói: "Sau này muốn đi máy bay thì chú Tuyền sẽ lái, em không cần thi." "Nhưng tôi muốn chính mình lái." Dư Y nhìn thẳng Ngụy Tông Thao: "Tôi đã qua quy trình cuộc thi, có thể tự mình đối phó, anh chỉ cần đưa chứng minh thư trả cho tôi là được." Cô là nghiêm túc, thật sự là muốn tự lái máy bay. Ngụy Tông Thao cũng không khỏi nhướng mày, cười nói: "Chứng minh thư ở trong biệt thự, em tự tìm ra thì tôi để cho em đi học." Nói xong thì thoáng nhìn qua đồng hồ, vỗ vỗ mặt Dư Y rồi bước đi. Ngày hôm qua ông lão Ngụy đã xuất viện, trực tiếp trở về biệt thự ở Hồng Kông, từ chối sự yêu cầu thăm viếng của cấp cao tập đoàn, cũng cấm cửa cả Ngụy Khải Nguyên. Giữa trưa, Ngụy Tông Thao đến biệt thự cùng ăn cơm với ông lão Ngụy, buổi chiều lại cùng ông đi tới tổng bộ ở Trung Hoàn họp lâm thời 2 tiếng, cuối cùng quyết định 2 ngày sau cử hành hội nghị cổ đông. Hành động nhanh gọn dứt khoát, giống như ông ta chưa bao giờ bị bệnh nặng nhập viện. Thời gian gấp gáp, truyền thông không kịp tìm hiểu cụ thể và tỉ mỉ tình hình, ngay cả nhân viên của tập đoàn đều chưa phục hồi lại tinh thần. Cho đến khi trái bom bị quăng ra thì đã là buổi sáng của ngày thứ ba. Mấy nhà truyền thông tề tụ ở tòa nhà tập đoàn Vĩnh Tân, được đóng tại Trung Hoàn. Truyền thông tụ tập người tấp nập. Ngụy Tinh Lâm trả lời câu hỏi của phóng viên, bộ dáng nhẹ nhàng, hoàn toàn không căng thẳng như hội nghị hôm qua. Trang đầu của báo chí bị tin tức của tập đoàn Vĩnh Tân chiếm giữ. Sau 1 năm, một lần nữa, ông lão Ngụy lại quản lý Vĩnh Tân, xôn xao chuyện bí mật ở bên trong, nhưng không ai có tin tức đáng tin cậy. Người nhà họ Ngụy ra ra vào vào đều bị truyền thông vây lấy, chỉ có tung tích của Ngụy Tông Thao là người ta tìm không ra, giống như bất kể truyền thông theo dõi anh như thế nào, anh đều có thể dễ dàng cắt đuôi. Sáng sớm hôm nay, khi điện thoại di động vang lên thì Dư Y vẫn còn đang nói chuyện với Ngụy Tông Thao. "Tôi đã buồn chán 1 tuần rồi, hôm nay cho tôi mượn chú Tuyền, tôi muốn đi câu lạc bộ." Ngụy Tông Thao dựa đầu vào tường, kéo Dư Y vào lòng, vừa hôn lên bả vai trần của cô, vừa lấy di động nói: "Đợi tôi làm thêm 1 lần nữa, để em xem còn sức khỏe mà đi không." Tiếp điện thoại, nghe xong vài câu, sau khi cúp máy anh bỗng nhiên trầm mặc một hồi, mặt không thay đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, anh mới hôn lên mặt của Dư Y nói: "Hôm nay có một bữa tiệc tối, ông lão Ngụy vừa gọi điện tới, kêu tôi mang bạn gái tới dự." Dư Y sửng sốt. Ngụy Tông Thao nâng cằm của cô lên, cười nói: "Xem ra em không thể đi câu lạc bộ rồi." Chương 34. Thông báo tới bất thình lình, thời gian vô cùng gấp gáp. Dư Y chỉ biết hôm nay Ngụy Tông Thao phải tham gia tiệc tối, không đoán được lần này tại sao anh lại bắt mình theo. Dư Y không hề muốn đi. "Anh đi tìm người khác đi." "Tìm ai?" "Người phụ nữ khác, chắc chắn là anh tìm được mà." Ngụy Tông Thao dứt khoát xốc chăn lên, lấy quần áo ném cho Dư Y kêu cô mặc vào. Dư Y giằng co người muốn túm chăn lại, kết quả bị Ngụy Tông Thao kéo tới bên người. Ngụy Tông Thao không nói một câu dư thừa, trực tiếp cầm quần áo chùm vào đầu của Dư Y, động tác cứng rắn. chỉ một chốc lát sau đã mặc xong quần áo. Anh xốc cánh tay Dư Y lên định đi ra ngoài, Dư Y vội hét lên: "Áo ngực, áo ngực!" Ngụy Tông Thao đi đến đầu cầu thang mới có phản ứng, quay lại phòng ngủ ném cái áo ngực cho Dư Y rồi khoanh tay đứng ở một bên. Dư Y đành chịu, có thể ngoan ngoãn thay quần áo thôi. Lần này là tiệc chúc mừng tập đoàn Vĩnh Tân tròn 46 năm, cũng là lễ ra mắt công chúng của ông lão Ngụy sau khi bệnh nặng mới khỏi. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, đến lúc đó mọi người trong giới kinh doanh đều tham dự, bởi vậy các khách khứa đều phải ăn mặc thật sang trọng. Ngụy Tông Thao mang Dư Y đi thẳng tới Hồng Kông, sau khi quảng cô cho chuyên viên tạo hình thì tới ngồi trên sofa bắt đầu uống cà phê. Một hồi lâu vẫn không thấy Dư Y đi ra, anh có chút mất kiên nhẫn. Bên cạnh có một ông đang chờ còn lâu hơn anh, sau khi nghe thấy thế thì nói với anh: "Ai, phụ nữ trang điểm trưng diện thật là phiền phức, tôi đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Anh cũng đang đợi bạn gái à?" Ngón tay của Ngụy Tông Thao vuốt ve cái ly, cặp mắt cụp xuống nhìn về phía đầu cầu thang đằng xa. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên ừ một tiếng. Cho đến khi anh uống xong ly cà phê thứ ba, rốt cuộc trên cầu thang truyền đến tiếng động. Có một cô gái mặc lễ phục màu vàng đi tới, tóc dài, uốn xoăn xõa sóng vai, trang sức kim cương tô điểm lỗ tai, cổ và ba ngón tay. Ở trên tay cầm một chiếc clock màu vàng, tương xứng đối diện với bộ lễ phục. Dáng người cô ta thon thả, vô cùng xinh đẹp quý phái, dịu dàng nói: "Anh yêu, thế nào?" Người đàn ông đứng lên khỏi sofa, nghênh đón, vui vẻ khen: "Là rất đẹp." Đang muốn tinh tế hưởng thụ, đột nhiên nghe tiếng giày cao gót nhẹ nhàng bước trên sàn nhà, âm thanh rất đều, không nhanh không chậm. Anh ta ngẩng đầu nhìn lại, trước tiên thấy một làn váy xanh cẩm thạch bằng lụa mềm mại, uyển chuyển lay động theo từng bước đi, giống như là được nhẹ nhàng nâng lên rồi nhẹ nhàng thả xuống. Ánh mắt của anh ta từ làn váy từng chút hướng lên trên, chiếc đầm bằng lụa dán vào người, làm những đường cong thân thể của đối phương vô cùng hoàn mỹ. Vùng eo ở bên phải được thiết kế khẽ kéo lên một chút, giống như nhẹ nhàng dính ở bên hông. Những nếp váy xếp lại hết sức tự nhiên khiến vòng eo cực kỳ thanh mảnh. Anh ta nhìn lên phía trên nữa, chiếc đầm lệch vai để lộ xương quai xanh gợi cảm và bờ vai thon thả. Chiếc cổ dài hơi cong lên, mũi cao thanh tú, lông mi dài và rậm. Toàn thân không có bất kỳ trang sức gì, thanh nhã lại dịu dàng, giống như là người bước ra từ trong tranh vậy. Người đàn ông kia nín thở, cho đến khi có người lướt qua bên cạnh thì anh ta mới hoàn hồn. Ngụy Tông Thao đi đến đầu cầu thang, đưa tay phải ra, ngửa đầu nhìn Dư Y, cho đến khi cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé vào tay anh. Anh cười nói: "Bỗng nhiên, anh muốn nhốt em lại đấy." Từ đầu đến cuối Dư Y vẫn thản nhiên, dáng tươi cười thanh lịch tao nhã, rõ ràng là dịu dàng như nước, nhưng lại có một chút lạnh lùng làm người ta ngần ngại. Mâu thuẫn này khiến cho người ta nhịn không được, muốn nhìn cô nhiều hơn, tìm đến tận cùng. Tiệc rượu được tổ chức tại khách sạn của tập đoàn Vĩnh Tân. Bên cạnh phòng tiệc là khu truyền thông. Khi Ngụy Tông Thao và Dư Y đi tới, thời gian truyền thông phỏng vấn đã chấm dứt. Giờ này, truyền thông đang chờ ở nơi ghi tên khách tham dự. Từ trước đến nay, Ngụy Tông Thao luôn kín kẽ, rất ít người từng gặp mặt anh. Thế nhưng, thân hình cùng diện mạo của anh thật sự khiến cho người ta khó mà bỏ qua. Hơn nữa Dư Y ở bên cạnh, chỉ mặc chiếc váy màu xanh cẩm thạch vô cùng đơn giản, nhưng lại rực rỡ vô cùng, lại khiến mọi người không ngừng tới tấp hỏi han và chụp hình. Cho đến khi nghe ngóng được rõ ràng, biết đó là Ngụy Tông Thao, đứa con riêng nhà họ Ngụy, thì cửa phòng tiệc đã sớm không còn bóng dáng của bọn họ nữa. Hai người bọn họ xuất hiện khiến cho phòng tiệc phút chốc yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người họ, ai cũng không muốn rời đi, cho đến khi Ngụy Tinh Lâm tiến lên đón tiếp, sự yên tĩnh này mới bị phá vỡ. Cô ta chỉ liếc Dư Y một cái, kéo Ngụy Tông Thao đi giới thiệu anh với các bác các chú quen biết, cười nói: "Đây là A Tông, cậu ấy mới đến. Ba của cháu cũng không thèm gặp cháu nhiều, chỉ biết thương cậu ấy." Các chú các bác nhìn cô ta từ nhỏ lớn lên, biết cô ta tinh nghịch, cười cô là người lớn mà còn ghen tị với cháu. Khi đối xử với Ngụy Tông Thao thì có chút xa lạ, chỉ khách sáo khen ngợi vài câu. Phía xa xa có vài người vẫn nhìn về bên này, có người nói: "Đó là minh tinh nào vậy? Sao bây giờ vẫn chưa thấy qua?" Theo Ngụy Tông Thao thì thật sự là đáng tiếc rồi.

ở bên cạnh, dư y thả làn váy, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình, nhíu mày. Sao lại ngã sấp xuống như vậy? Cô nhìn về phía người phục vụ nói, làm phiền dẫn quý cô này đi vào phòng vệ sinh một chút. Ngụy Tông Thao đang bàn chuyện với người khác, nghe tiếng động mới đi tìm kiếm dư y, ra hiệu cho người kia một cái rồi đi tới. Trên mặt đất vẫn còn nguyên vết bẩn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, người xung quanh đã không còn để ý đến nơi này. Sao, có chuyện gì à? Dư y lắc lắc đầu. Không việc gì, vừa rồi tôi thấy cô gái kia đang nói chuyện với cô của anh, không ngờ rằng trong nháy mắt thì ngã một cái. Ngụy Tông Thao nhớn mày cười khẽ. Ông lão Ngụy sắp lên sân khấu, tôi đứng cùng em một lát. 2 phút sau, ánh đèn trong phòng tiệc dần dần mờ đi, ánh sáng tập trung ở trên sân khấu. Ông lão Ngụy ngồi trên xe lăn được người ta đẩy lên bục, tinh thần khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, giọng nói như chuông đồng. Lấy 46 năm trước làm lời mở đầu cho hôm nay, đọc bài diễn văn xúc động mọi người. Cuối cùng ông buông micro, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Qua một hồi lâu, ông nâng tay lên kêu mọi người im lặng. Ông không nhấc micro lên, hai tay chống vào tay vịn của xe lăn, từ chối người ta nâng, thậm chậm rãi khó khăn đứng lên. Lưng có chút còng xuống, hai tay run rẩy, nhưng giọng nói lại vô cùng vang dội, phấn khởi. Ở sau lưng tôi là phông nền, trên mặt viết chính là 46 năm. Cái phông nền này đã dùng 46 năm, hàng năm chỉ sửa mấy chữ số, nó đã cũ vô cùng, hàng năm đều cần tu bổ. Nhưng tôi không nỡ bỏ, bởi vì nó đã chứng kiến sự khởi đầu của Vịnh Tân, trải qua u ám, vẫn còn rực rỡ. Tôi tin tưởng rằng nhiều năm về sau, nó vẫn có thể chứng kiến như cũ, những chữ số ở trên mặt vẫn có thể thay đổi từng năm như cũ. Tiếng vỗ tay tức thì vang lên, chàng sau to hơn chàng trước, kéo dài lên miên không dứt. Buổi tiệc ngày hôm nay vô cùng thành công, ông lão Ngụy ngồi ở trong phòng nghỉ, rốt cuộc có thể thả lỏng người. Ông ta gọi vài người cấp cao của tập đoàn đến trước mặt, căn dặn một hồi, sau đó thì thấy Ngụy Tông Thao đã đứng ở cửa, nhìn thoáng qua sau lưng anh, chỉ thấy làn váy xanh cẩm thạch kéo ở trên mặt đất. Ông ta kêu mọi người đi ra, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người này, rốt cuộc dần dần thấy rõ chủ nhân của cái váy. Trẻ tuổi, xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Dư y lên tiếng kêu một tiếng ông, cử chỉ ung dung nhã nhặn. Nét mặt của ông lão Ngụy thản nhiên, chỉ ừ một tiếng đáp lại, một câu cũng không nói, rồi quay sang Ngụy Tông Thao. Cháu ở lại trước, ta có lời muốn nói với cháu. Ngụy Tông Thao nhỏ giọng nói với Dư y, chờ tôi ở trên xe. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Ngụy Tinh Lâm cùng với ba người cháu gái nhà họ Ngụy, còn có thêm Ngụy Tông Thao. Giọng nói của ông lão Ngụy nghiêm khắc nói với ba người cháu gái. Nguyên cả một buổi tối cũng không thấy các cháu gọi người ta kêu anh cả. Ba người cùng hô lên một tiếng anh cả rồi không dám mở miệng. Ông lão Ngụy nhíu mày, phất tay bảo các cô ấy đi ra, nói với Ngụy Tông Thao và Ngụy Tinh Lâm. Đứa lớn cùng lứa tuổi với cái cô Dư kia, thoạt nhìn thì càng giống như là em gái cô Dư hơn, không có một chút bản lĩnh gì. Trước kia tôi đã quá quan tâm đến tụi nó, hiện tại tụi nó không cha không mẹ, lại không có tài cán gì, sau này chỉ có thể dựa vào hai người giúp đỡ. Muốn cho Vịnh Tân đi lên, nhất định phải đoàn kết, hai cô cháu các người phải để tâm làm việc. Ông ta liếc nhìn Ngụy Tông Thao. Nhà họ Ngụy ta không thể trông cậy vào chú của cháu. Cháu cũng biết là đàn ông nhà họ Ngụy rất ít, việc kinh doanh trước đây ông thích hợp với người đã có gia đình, bởi vì trong lòng bọn họ phải có trách nhiệm. Bây giờ vẫn giống như vậy, có gia đình, có thành tựu. Cháu hiểu chưa? Ông ta răn dậy xong, thân thể có chút không chống đỡ nổi, sắc mặt đang dần dần tái nhợt. Chống chọi đến lúc này, Ngụy Tông Thao rời đi, ông mới bắt đầu ho khan không ngừng. Ngụy Tinh Lâm nhanh chóng vỗ lưng cho ông, vội la lên. Ba có muốn gọi bác sĩ không? Ông lão Ngụy khoát tay, thở chậm lại, khàn giọng. Chỉ cảm thấy cái cô Dư kia thế nào? Ánh mắt của Ngụy Tinh Lâm khẽ động, cười nói. Cô Dư xinh đẹp thông minh, biết điều. Chỉ cần xuất thân của cô ta trong sạch, con thấy A Tông thích là tốt rồi. Hơn nữa thoạt nhìn thì cậu ấy thực sự có rất cưng chiều cô ta. Ba đừng nên phản đối. Ai phản đối? Đi điều tra xuất thân của cô ta trước. Ba đã không còn so đo dòng dõi nữa rồi. Bãi đỗ xe trống trơn, khách khứa đã rời đi. Dư Y ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, thấy xa xa có bóng người đi tới. Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy người tới đúng là Ngụy Khải Nguyên. Ngụy Khải Nguyên đi đến bên cạnh xe, cúi người nhìn Dư Y đang ở trong xe. Nhìn cô thật gần, chỉ cảm thấy hai mắt của cô càng xinh đẹp, không khỏi cười nói: trong giây lát A Tông chưa ra được đâu, cô Dư còn phải chờ lâu đấy. Không bằng để tôi đưa cô về, cho chú Tuyền ở đây chờ cậu ta. Chú Ngụy khách sáo rồi, tôi không gấp mà. Ngụy Khải Nguyên đã sớm dự đoán được câu trả lời của cô, cũng không miễn cưỡng. Ông ta móc từ trong túi ra một hộp trang sức đưa tới cửa xe, trầm giọng: đêm nay cô Dư nhớ rất đẹp, có người nói A Tông thật may mắn. Nhưng mà cô Dư còn thiếu trang sức, A Tông vậy mà không có để ý. Trong hộp trang sức là một đôi bông tai bằng ngọc trai, long lanh sáng bóng, tròn mịn mượt mà, rất xứng với bộ váy của Dư Y. Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, trong chốc lát thì đến gần. Hộp trang sức đột nhiên bị người nào đó lấy đi, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ: cảm ơn, tôi muốn tặng y một bộ trang sức. Ngụy Khải Nguyên cười cười: vậy đúng lúc, về nhà nhớ là kêu Dư Y đeo vào. Ngụy Tông Thao nhếch môi một cái, mở cửa xe kêu Dư Y nhích vào trong. Xe khởi động, Ngụy Tông Thao nhìn Ngụy Khải Nguyên đứng tại chỗ, đến cuối cùng chỉ nghe một câu: y có thích không? Ông ta cười khẩy một tiếng, xoay người đi đến xe của mình đang đỗ, mở khóa. Sau một tiếng tinh, đèn xe sáng ngời. Bỗng nhiên bước chân của ông ta khựng lại, đột nhiên nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng rời đi. Lúc này ông ta nghe thấy vừa rồi Ngụy Tông Thao kêu nhất nhất, bây giờ rốt cuộc thì ông ta đã nhớ ra Dư Y là ai. Chương 35. Chiếc xe hơi sang trọng chạy ra khỏi bãi đỗ, Ngụy Tông Thao giơ cao hộp trang sức, nhìn hỏi: y có thích hay không? Dư Y trả lời: cũng không tệ lắm. Nói xong muốn cầm lấy, không ngờ Ngụy Tông Thao né một chút không để cho cô bắt được. Ngụy Tông Thao nhìn vào kính chiếu hậu đã không còn thấy bóng dáng của Ngụy Khải Nguyên đâu nữa. Bốn phía mờ mờ tối, chỉ trong chốc lát thì ra khỏi bãi đỗ xe. Đột nhiên anh cong môi, nhẹ nhàng khéo léo ném hộp trang sức lên trước, bịch một tiếng, hộp trang sức vừa vặn rơi vào bệ máy. Ngụy Tông Thao thản nhiên: chú Tuyền, về nhà mài thành bột chân châu, y y không thích lãng phí. Dư Y cảm thấy tiếc của, nhắc nhở anh: này, đây là người ta tặng cho tôi. Ngụy Tông Thao làm lơ. Sau khi về đến biệt thự, thấy Dư Y vẫn còn đang nói, vỗ đầu một cái: không cần tiết kiệm cho tôi, thích thì tự mình đi mua. Tiếc là ngày hôm sau Dư Y không thể xuống giường, ngay cả đi bộ cũng khó khăn, cô làm sao còn có sức mà đi dạo phố. Dư Y ngủ thẳng đến chiều mới dậy, lười biếng không muốn động đậy. Nhưng vì đói bụng, cô bất đắc dĩ nán đến hơn nửa ngày, cuối cùng mới bò dậy. Đi xuống dưới lầu thì gặp A Thành đang cầm một bó hoa đi vào bếp. Thấy Dư Y xuất hiện, vẻ mặt của A Thành có chút kích động cùng xấu hổ. Dư Y cười cười: làm sao vậy? Đây là hoa tặng của tôi. A Thành cười gượng lắc đầu. Dư Y đi thẳng đến chỗ anh ta, khoanh tay đứng trước mặt anh nói: tôi đã nhận ra cách gói hoa của tiệm này. Tiệm hoa này Ngụy Khải Nguyên vẫn thường đến, có cách gói hoa rất đặc biệt. Dư Y cầm lấy bó hoa từ tay của A Thành, làm như không có việc gì nói: anh muốn đem hoa này đi nấu ăn sao? Đừng có chọc tổng giám đốc của anh, như vậy rất xa xỉ. A Thành vô cùng ảo não, đều do mình hành động quá chậm. Nếu Dư Y ngủ nhiều thêm một chút nữa thì tốt rồi. Ở trong hoa không có tấm thiệp, Dư Y ngắm nghía, tìm bình hoa để cắm vào, để ở phòng ăn, xem như trang trí. Ban đêm, Ngụy Tông Thao trở về, nhìn thấy bó hoa này cũng không nói gì, thuận tay ném cho Dư Y một cái hộp. Cô mở ra thì trong hộp là một đôi bông tai cùng với dây chuyền, kiểu dáng hình hoa trà nhìn vô cùng tinh xảo.

Hai năm đó anh đã theo sư phụ đến nhà cô mấy lần, mỗi lần gặp cô đều không ngừng ngạc nhiên. Có đôi khi cô bị cha mẹ đánh nhẹ, có đôi khi cô lén lấy một phong thư tiếng Anh đến, nhỏ giọng: "Anh, dịch giúp em đi." Trần Chi Nghị nhìn lá thư thì ra có người viết thư tình cho cô. Anh có chút dở khóc dở cười. Anh nghĩ con nít bây giờ thật khó lường, viết thư tình cũng cao siêu như vậy. Sau đó bận rộn công việc một hồi, anh nhanh chóng quên đi đứa bé này. Chừng hơn nửa năm không gặp, cho đến khi gặp lại đang là giữa mùa hè. Vị sư phụ kêu anh tạm gác công việc trong tay, triệu tập đội ngũ cảnh sát đi tìm một cô gái bỏ trốn nhà. Sự việc không thể rêu rao, bọn họ cũng chỉ có thể điều người theo dõi kiểm tra các đoạn đường trong thành phố Hải Châu. Trần Chi Nghị dẫn vài người tìm kiếm một cách mù quáng ở trên đường. Không biết sao, bỗng nhiên nhớ tới trường học của Dư Y, anh liền thử đến tìm. Đang nghỉ hè lên vườn trường trống trơn, anh phát hiện ra Dư Y đang ở trong lầu của lớp học. Hơn nửa năm không gặp, cô đã trở thành một thiếu nữ, cúi đầu ngồi ở bên thang lầu, nghe tiếng bước chân mới ngẩng lên, sắc mặt bình tĩnh, vành mắt đã đầy nước, lau nước mắt đứng lên nhíu mày. "Nhanh như vậy đã tìm được tôi, đội cảnh sát nhất định phải thăng chức lương cho anh." Nói xong thì bước xuống, vì ngồi ở trên lầu cho nên hai chân tê cứng, thoáng một cái đầu gối đụng vào thành cầu thang mà té xuống. Trần Chi Nghị không chụp được cô, bị thương nằm phải nằm viện. Hai tháng đó, mỗi ngày Trần Chi Nghị đều chạy đến bệnh viện. Thấy cô giàu dĩ không vui, anh luôn tìm đủ mọi loại chuyện cười để đùa cô. Bộ dáng cô tươi cười đến rất ngọt ngào rạng rỡ. Thế cho nên, về sau Trần Chi Nghị đâm ra nghiện. Trong lòng, trong mắt, tất cả đều là cô. Khi đó Dư Y không biết tâm ý của anh, chỉ xem anh như là anh trai. Cho nên một ngày, buổi tối Trần Chi Nghị tan sở đến thăm. Thấy được cậu học sinh viết thư bằng tiếng Anh đang ở trong phòng bệnh, nhất định không chịu rời đi, sợ bị bác sĩ nghe được, nhỏ giọng nói: "Cậu rõ ràng là thích tớ, vì sao không chịu đồng ý?" Dư Y có chút mất kiên nhẫn: "Cậu tự kỷ vừa thôi, cậu có chỗ nào hơn tôi? Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng tôi sẽ thích cậu?" Cuối cùng cô nổi cáo quát lên: "Tôi nói tôi không có yêu sớm." Trần Chi Nghị đẩy cửa bước vào, làm kinh động hai người trong phòng. Anh cười túm áo cậu học sinh kia nói: "Cấp 3 rồi, học cho tốt, đừng ảnh hưởng đến những người khác." Ánh mắt lộ ra vẻ uy hiếp, dễ dàng túm đối phương ra cửa. Sau khi trở lại thì vuốt vuốt tóc Dư Y: "Đừng nên để người lạ tùy tiện đi vào." Qua một hồi lâu lại nhìn cô nói: "Em á, có bao nhiêu người theo đuổi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ." Dư Y rất nhạy cảm, từ đó về sau liền cố gắng hết sức tránh né Trần Chi Nghị, nhưng luôn có đủ loại trường hợp khiến cho cô bọn họ gặp nhau. Sau đó có một lần cô lên cơn sốt phải nhập viện, trong lúc nóng sốt mơ hồ, nhớ mới nói mơ, trong phòng bệnh chỉ có một mình Trần Chi Nghị. Trần Chi Nghị láng máng nghe được một ít, rốt cuộc vì sao cô thay đổi như vậy. Cô không thể chấp nhận sự thật là cha mình ngoại tình, lại còn có con riêng. Đêm đó, anh ôm Dư Y vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, dỗ dành đến nửa đêm mới dỗ cô ngủ được. Có khoảnh khắc anh đã ước ao Dư Y có thể luôn nằm trong lòng anh như vậy, không cha không mẹ, chỉ thuộc về một mình anh. Anh ta không ngờ rằng ước muốn được thực hiện nhanh như vậy. Năm ấy, vụ án buôn lậu ở thành phố Hải Châu làm kinh động chính quyền trung ương. Một tờ sắc lệnh truyền xuống, vô số cán bộ công chức bị dính líu tham ô buôn lậu, liên lụy rất nhiều người. Cho dù cha của Dư Y có nền móng vững chắc cũng khó thoát khỏi khó khăn này. Chính tay vị sư phụ của anh bắt cha của Dư Y. Ngày đó đội cảnh sát điều tra đã điều động số lượng xe cảnh sát vây quanh trước nhà của Dư Y. Cha của Dư Y trước khi đi đã vội vàng xuống xe, chạy vào trong nhà. Nhân viên cảnh sát giữ lại, dẫn đầu chính là vị lão sư phụ của anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, ánh mắt sáng, ánh mặt trời chói cả mắt. Lý ra Dư Y vẫn đang ở nhà trọ gần trường đại học, thế nhưng ngày đó lại đang đứng ở trên lầu 2, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không dám tin. Hồi ức bị cắt ngang, ông nội lại lạnh lùng: "Cháu tỉnh lại cho ông. Người nào được, người nào không, cháu nên hiểu rõ trong lòng. 5 năm trước cháu nên biết rõ dừng lại gây ra chuyện gì. Nhà của chúng ta không cất mình nên nổi đâu." Trần Chi Nghị nhìn vào ảnh chụp trên quyển tạp chí: "Năm nay cháu chưa từng gặp cô ấy, không đi tìm cô ấy.